Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì Khánh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì như các bạn cũng biết, kênh thứ hai của Khánh Duy là kênh Chuyện Làng Ngọng, hiện tại cũng được hơn 800 người rồi. Thì vẫn còn thiếu mức mục tiêu 1.000 người, đó là còn khoảng gần 200 người nữa. Thì kênh sẽ được bật chế độ kiếm tiền. Và lúc đó Khánh Duy cũng sẽ có thể triển khai thêm thời lượng của chuyện cũng như một số bộ truyện mới ở bên kênh mới. Hai kênh lúc đó sẽ được song song với nhau. Thì hiện tại bây giờ còn thiếu 200 người nữa. Thì rất mong quý vị bạn nào chưa đăng ký kênh bên đó thì sang đăng ký dùm Khánh Duy để cho đạt được 1.000 người, để sớm mở chế độ kiếm tiền giúp Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 122 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, sau đó rời khỏi kiếm môn, hắn đi tới thẳng Đông Hoang. Chỉ dựa vào một mình Long Nhạc thì không di chuyển được bao nhiêu nhân tộc ở đó. Hắn nhân lúc đang hỗn loạn, tới đó di chuyển thêm nhân tộc. Còn lãnh địa ma tộc ở hải ngoại, 3 tuần cũng rất khó chuyển được nhiều người đi. Dù sao đường cũng quá xa, tới Đại Hoang e là cũng phải mất nửa năm. Lúc này, phần lớn các thế lực ở Đông Hoang đều đang đấu với Long tộc tranh đoạt lãnh địa phía Nam. Lãnh địa yêu tộc trống rỗng cũng không hơn nhân tộc là mấy. Không lâu sau, Trung Nhạc đã tới được Cô Hà Thành, biến thành hình dạng Long Nhạc. Còn Long Nhạc thì dọc đường phi hành, đưa hết những nhân tộc tại nơi hắn đi qua, đưa cả một thôn lên tầng mây, rồi thổi yêu phong, yêu vân, đưa những thôn làng đó về Cô Hà Thành. Trong Cô Hà Thành thì Trung Nhạc vận pháp lực, dùng đại thần thông đưa những thôn làng đó vào phạm vi của Đại Hoang. Trên tầng mây, trong những thôn làng đó, mọi người kinh hoàng, run rẩy sợ hãi, nằm ở dưới đất, đến khi mây đáp xuống mới dám đứng dậy. Trung Nhạc và Long Nhạc cứ làm vậy liền hơn một tháng, đưa nhân tộc trong phạm vi hơn 2 vạn dặm tới Đại Hoang. Đại Hoang bỗng chốc trở nên đông đúc. Trong kiếm môn, quân Tư Tà liền thông báo cho các tộc ở kiếm môn đưa người dân tới lãnh địa phía Nam mới khai hoang, cung cấp đủ lương thảo. Nguy rồi, nhân tộc chúng ta săn bắn để sinh sống, đất đai phía Nam lại chẳng có mấy phi cầm hay thú hoang gì cả. Đông người tới đó như vậy, không có lương thực thì phải làm thế nào đây? Quân Tư Tàng nghĩ tới đây lập tức nhớ lại một việc, vội tới kiếm môn thần linh. Thần linh của môn chủ đầu tiên nghe vậy liền nói: năm xưa ta từ Tử Vi đế tinh tới, đem theo chủng tử mà nhân hoàng ban cho nhân tộc, còn chưa có chồng. Nhân hoàng nói nếu nhân tộc có thể trồng trọt thì không cần phải sống nhờ vào thiên nhiên nữa rồi. Quân Tư Tà mời những hạt giống mà nhân hoàng ban cho, chúng chưa thành 5 loại gọi là ngũ cốc. Sau đó nhân hoàng tế luyện, tuy đã qua vạn năm nhưng vẫn còn sức sống dồi dào. Số hạt giống ngũ cốc này trồng 3 tháng là có thể thu hoạch, lấy hạt giống trồng tiếp thì tự nhiên không lo về lương thực. Kiếm môn thần linh nói, Quân Tư Tà nhíu mày: 3 tháng ư? Vậy trong 3 tháng này thì phải làm thế nào đây? Nàng đang lo lắng thì đột nhiên thấy Trung Nhạc dùng sức đưa vô số dã thú tới Đại Hoang. Nàng lên mừng rỡ: Trung sư đệ đúng là cẩn thận. Có những con thú này nhân tộc ta có thể cầm cự được 3 tháng, đợi đến lúc thu hoạch hạt rồi. Trung Nhạc và Long Nhạc liên tục đưa nhân tộc tới. Trong Tây Hoang rất đông các cường giả, cũng mỗi người một phạm vi vài nghìn dặm, dùng cách tương tự để xâm nhập các tộc, tìm kiếm nô lệ là nhân tộc rồi đưa tới Đại Hoang. Thần tộc Tây Hoang thấy kiếm môn nhân lúc rối loạn cướp người thì không khỏi sinh ra phẫn nộ. Nhưng lúc này mọi người đều đang tranh đoạt lãnh địa, không thể phân tâm, chỉ có thể phái vài cường giả tới mà gây rối. Nhưng có Phương Kiếm Các, Thủy Tử An và Khâu Cấm Nhi bọn họ, những cường giả thần tộc tới quấy nhiễu đều bị đuổi về. Tại Đông Hoang, 3 tuần tìm thấy Ngao Phượng Lâu nói rõ thân phận: Phượng Lâu huynh, có thể cho ta mượn vài chiếc Kình Vương thuyền không? Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động cười nói: Trung sư đệ, không phải không thể cho ngươi mượn, nhưng Long tộc ta đang khai chiến với Yêu tộc và cả Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc cũng đối phó với Long tộc ta. Long tộc ta khai chiến với ba bên thực sự không dễ dàng gì. Nếu ngươi tới trợ giúp thì ta cho ngươi mượn 30 chiếc Kình Vương thuyền. Ba Tuần cười nói, ta không thể dùng chân thân trợ giúp ngươi, nhưng ta có thể có thế lực lớn trong ma tộc Bát Hoang là Đại Tự Tại Thánh Địa, binh tướng giỏi không thiếu, ta có thể giúp ngươi được. Ngao Phượng Lâu mừng rỡ nói, vậy thì tuyệt. Ba Tuần đem theo 30 chiếc Kình Vương thuyền tới ma tộc. Kình Vương thuyền rất lớn, mỗi chiếc có thể chứa tới vạn người, 30 chiếc là có thể chở 30 vạn người rồi. Tuy chỉ là con số rất nhỏ so với số nhân tộc sống trong ma tộc, nhưng cũng không phải là con số nhỏ gì. Giờ thiên hạ đã đại loạn rồi. Trong Cô Hà Thành, Trung Nhạc chớp mắt, tiểu hư không vỡ vụn, không gian vốn thuộc về tổ tinh trả lại cho tổ tinh, khiến thiên hạ đại loạn. Long tộc khai chiến với ba bên, Trọng Lê thần tộc cũng rứt đầu mẻ chán, một mặt phải đánh với Long tộc, một mặt lại phải đối đầu với ma tộc đang muốn lên đất liền. Phía tây lại có thần tộc đang nhăm nhe. Còn Yêu tộc lúc này thì đại chiến với Long tộc, còn phải đề phòng Bạch Trạch Thị. Thần tộc phía tây thì càng đánh cho trời đất đảo điên, tranh đoạt lãnh địa, hơn nữa còn có cường giả kiếm môn xâm nhập lãnh địa, lấy đi nô lệ của nhân tộc. Còn có Côn Bằng thần tộc vừa chiếm cứ địa Trung Hải là phải đối diện với sự xâm chiếm của Long tộc. Hai bên thù hận từ lâu, một khi đã đánh là không ai chịu dừng tay. Cảnh tượng đúng là rối như tơ vò, có lẽ mấy chục năm tới, mấy trăm năm chiến tranh cũng không ngừng lại được. Nguy rồi, Sư Bất Dịch phát giác được Đông Hoang, không ổn rồi. Đột nhiên Trung Nhạc căng thẳng, Long Nhạc vừa rồi gặp một yêu sứ Sư Bất Dịch phái tới tra xét tại bản doanh Đông Hoang. Hai hôm nay, hắn đã gặp 5-6 yêu sứ của Sư Bất Dịch phái đi, toàn bộ đều bị Long Nhạc tiêu diệt, chưa để tin tức về nơi này truyền đi. Nhưng nhiều yêu sứ như vậy xuất hiện có nghĩa là Sư Bất Dịch đã phát hiện được điều dị thường ở đây. Thực lực của Sư Bất Dịch cao thâm khó lường, trong yêu tộc cũng có yêu thần tại thế, nếu hắn phát giác thì chắc chắn sẽ lôi Long Nhạc ra. Vấn đề hiện giờ là Long tộc sẽ giữ chân được Sư Bất Dịch trong bao lâu đấy? Lúc này, tại Bắc Hoang băng tuyết phủ trắng, trong băng phong cổ thành, vị thần minh Bạch Trạch Thị bị Trung Nhạc thiêu đốt hai chân đang ngồi. Hai chân của hắn đổi thành hai cái chân dê, giờ sau vài năm tế luyện đã đi lại được như bình thường. Đột nhiên vị thần minh này sắc mặt biến đổi, vội quay lại nhìn băng cung. Tòa băng cung đó chính là truyền thừa băng cung trước kia. Giờ Bạch Trạch Thị đã biết đó không phải là truyền thừa băng cung mà là nơi phong ấn. Băng cung phong ấn côn tộc, tinh cầu và tổ tinh thông đạo. Có khí tức của thần ma. Bạch Trạch Thị thần minh giật mình nói, nguy rồi. Uỳnh uỳnh. Cánh cửa băng cung vỡ tan, công tộc mẫu thần kim quang lấp lánh đứng trong cánh cửa vỡ vụn. Cuối cùng cũng đã thông được con đường này tới được tổ tinh. Các con ăn sạch sinh mệnh ở đây, bá chiếm nơi này đi. Vù. Vô số trùng tử từ trong băng cung tràn ra như là thủy triều vậy. Đây chính là côn tộc, chỉ trong nháy mắt đã có hàng vạn luyện khí sĩ côn tộc tràn ra từ trong băng cung như đàn ong vỡ tổ. Từ bên cạnh côn tộc mẫu thần tràn ra như thủy triều lên. Trên trời lập tức xuất hiện một đám mây đủ màu sắc mở rộng ra bốn phương tám hướng. Đó là số luyện khí sĩ côn tộc nhiều không đếm xuể. Trên mặt đất cũng có vô vàn luyện khí sĩ côn tộc tràn ra khắp nơi trong băng phong của thành như đàn kiến vậy. Bạch Trạch Thị thần minh ra đầu cũng phải tê dại. Năm ngoái hắn được Trung Nhạc cứu ra khỏi băng phong của băng cung, đã biết tác dụng của phong ấn băng cung chính là để chống lại sự xâm nhập của côn tộc. Không ngờ giờ phong ấn lại bị phá vỡ. Nhiều luyện khí sĩ côn tộc như vậy tràn tới, có nghĩa là phong ấn Bạch Hầu để lại, phong ấn đã băng phong thông đạo lưới liền với tổ tinh của côn tộc, tinh cầu đã bị côn tộc phá vỡ. Hiện tại giữa tổ tinh và côn tinh đã không còn gì có thể ngăn trở được nữa. Chết đi! Bạch Trạch Thị thần minh hét lớn, các đạo đồ đằng văn đan xen với nhau tạo thành một tấm lưới chằng chịt, trên trời dưới đất đều có, bao phủ bốn phương tám hướng. Tấm lưới này giống như tấm mạng nhện, phàm là côn tộc chạm phải thì sẽ mắc lại, thân thể bắt đầu bốc cháy phừng phừng, kêu lên thê thảm. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy nghìn côn tộc mắc trên lưới bị thiêu thành tro bụi. Bạch Trạch Thị thần minh lập tức truyền âm toàn thành, băng tuyết thổi một vùng hỗn loạn. Rất nhanh, Bạch Chấn Hoang, Bạch Chấn Bắc mấy cường giả bọn họ tỉnh lại, lập tức cho các trưởng lão hộ tống tộc nhân Bạch Trạch Thị nhanh chóng rút khỏi băng phong cổ thành. Còn Bạch Chấn Hoang mấy cự phách họ thì dẫn những đệ tử từ Đan Nguyên cảnh trở lên tấn công Côn tộc từ trong thành lao ra. Còn có một vị tôn thần, thần rất là ngon. Trước cửa băng cung, Côn tộc mẫu thần phát ra tiếng cười chói tai, đột nhiên há cái mồm khổng lồ hít vào một hơi mạnh. Cái mồm đó khác với những chủng tộc khác mở mồm về hai hướng trên dưới, còn mồm của Côn tộc mẫu thần thì mở cả bốn hướng. Cái mồm mở thành bốn cánh, mỗi cánh đều mọc đầy răng nhọn, vô cùng khủng bố. Những tấm lưới đồ đằng văn đầy trời bị ả ta hút vào mồm, hút cả những côn tộc dính ở trên lưới, nhai rồi nuốt xuống bụng. Mẫu thần nuốt những tấm lưới kia, phá vỡ thần thông của Bạch Trạch Thị thần minh. Tám cái chân trước bước đi, tiến lại cười khằng khặc. Côn tộc bọn ta trời sinh đã là khắc tinh của thần tộc, vị thần ngon lành kia trở thành thức ăn cho ta đi. Bạch Trạch Thị thần minh xông tới, hai vị thần cùng động thủ. Những tòa cung điện trong băng phong của thành nổ tung vỡ vụn. Thần thông của côn tộc vô cùng quỷ dị, các loại thần thông đều là nhằm vào nguyên thần và thần hồn. Bạch Trạch Thị thần minh chưa từng thấy nên sắc mặt vô cùng nặng nề, tấn công cũng dè chừng nhiều, không dám liều lĩnh. Điểm mạnh nhất của Bạch Trạch Thị là kiến thức rất rộng, thần thông của bất cứ chủng tộc nào họ cũng biết cách phá giải, tìm nhược điểm và tấn công. Nhưng côn tộc lại không nằm trong phạm vi nghiên cứu của họ, vì thế không khỏi có phần bối rối. Tại một nơi khác trong băng phong của thành, trận chiến ác liệt giữa luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị và côn tộc bùng nổ, đầu đầu cũng là những tiếng gầm thét, thần thông cường đại kích phát, hồn binh bay loạn. Một vị cự đầu pháp thiên cảnh của Bạch Trạch Thị vừa giết được một cường giả côn tộc pháp thiên cảnh, không khỏi có chút buông lỏng cảnh giác. Đột nhiên thi thể của côn tộc kia nổ tung, biến thành vô số những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay chui vào trong cơ thể của hắn. Tiếng kêu rách phổi vang lên, toàn thân vị cự phách Bạch Trạch Thị đó run lên, sau một lúc máu toàn thân cạn sạch, rồi từ từ tai mắt mũi mồm là vô số côn trùng liền tràn ra. Nguyên thần, nhục thân, cả xương cốt, hồn binh của hắn đều bị những con côn trùng kia ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bộ da ngoài rơi xuống đất. Còn có những luyện khí sĩ côn tộc hữu hình vô chất phi hành trên không trung, gặp luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị là lao tới chui vào đầu hắn, ăn não và thức hải. Cũng có những luyện khí sĩ côn tộc là tầm trùng dài một thước với ba đôi cánh màu kim, di chuyển nhanh như điện, hành động theo từng đàn lớn. Mười mấy luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị bị chúng nhấn chìm, sau khi chúng bay đi thì chỉ còn lại một đống xương trắng. Hầu Phong Tư, thông báo cho các tộc côn tộc tấn công, mời cường giả các tộc tới chi viện. Bạch Chiến Hoang dốc sức chiến đấu, quét sạch luyện khí sĩ côn tộc hết đợt này tới đợt khác, rồi hét lớn. Trong tòa lầu của Hầu Phong Tư, các vị lão giả mặc bạch bào cùng khởi động đồ đàng trụ liên lạc với các tộc, thông báo cho Yêu tộc, Nhân tộc, Tây Hoang thần tộc, Nam Hoang Trọng Lê thần tộc, còn cả Long tộc ở ngoài biển, thậm chí cả Bát Bộ thánh tộc của Ma tộc cũng thông báo. Côn tộc là kẻ địch chung của tất cả các chủng tộc, cho dù là ma tộc hung ác cùng cực cũng là đại địch của côn tộc. Bạch Trạch Thị dù sao cũng là đại tộc hùng cứ Bắc Hoang, tuy số người ít nhưng chiến lực thì không hề tồi, nhanh chóng đánh cho luyện khí sĩ côn tộc tả tơi rơi rụng, chiến trường không ngừng lại gần băng cung. Trong cánh cửa băng cung vẫn còn vô số côn tộc tràn ra như thủy triều, chỉ cần đánh tới băng cung là có thể trấn thủ cánh cửa, không cho côn tộc không thể xâm nhập tổ tinh nữa. Cô Hồng Tử tiểu bà bối, ngươi trốn ở đâu rồi? Trong những ngọn núi tuyết lớn tại Bắc Cực, một vị thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần đang di chuyển giữa những ngọn núi. Lúc này là thời kỳ cực dạ của Bắc Cực, nửa năm chìm trong bóng tối, băng hàn tới cực độ. Nhưng vị thiếu phụ này lại mặc cực ít, chỉ có lụa mỏng che người. Cô Hồng Tử tiểu bà bối, ngươi tưởng ngươi sẽ trốn được sự truy sát của mẫu thần hay sao? Chà chà, đúng là hiếm có mà, ngươi lại có thể trốn tới nơi này. Đột nhiên thiếu phụ dường như cảm ứng được điều gì, mắt sáng lên, vội vàng dừng lại nhìn về hướng Bắc Hoang. Ồ, luồng khí tức này, khí tức đồng tộc côn thần của ta, nàng ta tới tổ tinh rồi sao? Thiếu phụ đó chính là một con mẫu thần, chính là con mà Trung Nhạc và cô Hồng Tử đã gặp hồi đó. Khi đó nàng ta biến thành mỹ phụ của cổ điêu thần tộc, ăn sạch sẽ toàn bộ côn điêu thần tộc, cho hậu thế của mình phồn thực chiếm cứ côn điêu thần tộc. Sau khi Trung Nhạc vạch trần nàng ta, thần tộc bao vây khiến toàn bộ con cháu của nàng bị giết sạch, chỉ mình nàng ta thoát được, bị chư thần Tây Hoang truy sát. Sau khi chạy tới ma tộc thì bị ma thần ẩn cư của ma tộc truy sát, lúc này cũng sống trong sợ hãi. Mỹ phụ kia khó khăn lắm mới trốn thoát được, thay đổi diện mạo đi tìm cô Hồng Tử. định qua cô Hồng Tử tìm được Trung Nhạc. Không ngờ cô Hồng Tử giàu hoạt dụ nàng ta vào Bắc Cực, mượn cực dạ trốn mất khiến cho nàng ta không bắt được. Côn thần tới có nghĩa là côn tinh và tổ tinh đã được nối liền. Đại quân côn tộc của ta sắp giáng lâm thống trị tổ tinh, ăn hết hoặc nô dịch mọi chủng tộc trên tổ tinh này rồi. Mỹ phụ vô cùng mừng rỡ, không đi tìm cô Hồng Tử nữa, lập tức bay về hướng Bắc Hoang. Bắc Hoang Bạch Trịch Tý có một vị thần lần trước khi ta xuất hiện còn truy sát ta, đồng tộc côn thần của ta có lẽ khó lòng bắt được hắn ta, nhưng ta tới đó có thể liên thủ với nàng giết vị thần kia. Mùi vị thơm ngon của thần ta sắp chảy cả nước miếng rồi. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, một con cá hồi khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, há mồm nhổ ra một người chỉ cao khoảng 2-3 tấc. Người đó biến to lên cao hơn một trượng, chính là cô Hồng Tử. Sao, côn tộc xâm nhập rồi, địa điểm là Bắc Hoang Bạch Trịch Thị sao? Cô Hồng Tử kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, tính toán một lúc lập tức bay vào Đông Hải hướng về Đông Hoang. Côn tộc xâm nhập, nếu chiếm cứ được Bắc Hoang thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Đông Hoang, bắt buộc phải quay lại càng sớm càng tốt, thông báo cho Đông Hoang chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chính là Hồng Ưng Thành Tinh, tốc độ bay cực nhanh, cộng thêm việc nguyên thần dung hợp với thần linh của cô Hà Thành thì tốc độ càng thêm tuyệt luân, vút qua mặt biển là tạo nên sóng lớn. Đột nhiên mặt biển phía trước tách ra, cô Hồng Tử vội vàng dừng lại, thấy một cái đầu rồng khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, rồi một cái thân rồng dài mấy trăm dặm uốn lượn bay lên. Cô Hồng Tử há hốc mồm, long uy hùng hồn ập tới. Con thần long đó nhìn hắn không bận tâm rồi bay về phía Bắc Hoang. Thần của long tộc sao? Cô Hồng Tử định thần, vị long thần này thực sự quá to lớn, khi vắt qua người hắn đã khiến cho hắn không thể động đậy được một bước. Đến khi long thần đi rồi, hắn mới như chút được gánh nặng. Đến khi hắn tới Đông Hoang, đột nhiên một luồng uy lực của yêu thần hùng hồn bắn lên trời. Một vị yêu thần xuất thế, phía sau có dị tượng đại xà cuộn mình trên không trung. Con rắn khổng lồ đó lớn tới vài trăm dặm, hung ác dữ dằn. Cô Hồng Tử kinh hãi, liền thấy vị yêu thần kia bay mất, chính là hướng Bắc Hoang. Thần của yêu tộc cũng đã xuất động rồi sao? Cô Hồng Tử yên tâm thầm nghĩ. Xem ra, yêu tộc ta đã nhận được tin từ Bạch Trạch Thị. Nếu yêu thần đã xuất động thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Cùng lúc đó, các vị thần minh từ Tây Hoang cũng xuất động tới Bắc Hoang. Nam Hoang cũng có một vị võ đạo thần nhân của Trọng Lê thần tộc lướt qua chân trời. Ma tộc Bát Hoang ở hải ngoại cũng xuất hiện hai vị ma thần cùng tới Bắc Hoang băng phong cổ thành. Côn tộc xâm nhập chắc chắn là một đại sự liên quan tới vận mệnh của các tộc, vì thế thần ma ẩn thế cũng phải hiện thân. Chỉ là các nơi đều có thần ma xuất hiện, chỉ có nhân tộc Đại Hoang là tĩnh lặng, không có nhân thần đi dẹp loạn. Lần động loạn này đã cho thấy nhân tộc rất yếu thế. Dù sao đây cũng là chủng tộc nhỏ mới phát triển vạn năm nay, đến nay cũng chưa từng có thần ma, còn thua xa các chủng tộc khác. Ngay cả yêu tộc cũng có một vị yêu thần tọa chấn, có thể đảm bảo cho yêu tộc sánh vai với các thần tộc khác. Nhân tộc dường như rất yếu, rất dễ bị bắt nạt. Các chủng tộc khác nhận ra điểm yếu của nhân tộc Đại Hoang, mỗi người đều có tâm tư riêng. Uỳnh uỳnh, băng phong cổ thành nổ tung, tòa cổ thành năm vạn năm cũng chưa từng bị phá hoại, giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Phía trên di chỉ băng phong cổ thành, các món bảo vật của thần ma đối với nhau uy năng kinh thiên động địa. Trận chiến này khi bắt đầu đã định sẵn kết cục, dù sao côn thần xâm nhập tổ tinh cũng chỉ có hai, khó lòng đứng vững. Trong đó một mẫu thần đã thoát, mẫu thần còn lại thì bị ma thần của ma tộc bắt rồi, bị thần minh của chư kiền thần tộc ở Tây Hoang giết chết. Phía dưới băng phong cổ thành, một đường thông đạo lan tỏa đầy hàn khí, lạnh tới thấu xương, dẫn tới côn tộc tinh cầu. Các thần ma thương nghị một lát, truyền lệnh thiên hạ, triệu tập luyện khí sĩ các tộc, xông vào thông đạo, tới côn tinh, phá hoại con đường này. Lần này, nhân tộc kiếm môn không góp công, cũng chẳng góp sức, kiếm môn buộc phải phá nhân thủ, đi mới được. Thần nhân của Nam Hoang đề nghị. Đúng, phải, chính là như vậy. Hơn chục ngày sau, thủ lĩnh các tộc tề tựu tại phế tích băng phong cổ thành ở Bắc Hoang. Hơn chục vị thần ma đều cho pháp đàn bay lên và ngồi khoanh chân trên đó. Thần quang ma quang giống như những dải cầu vồng quấn quanh hơn chục vị thần ma. Cảnh tượng thần thánh phi phàm, mỗi người đều có sự trang nghiêm riêng. Yêu tộc, long tộc, các bộ lạc thần tộc ở Bắc Hoang, ma tộc ở hải ngoại, côn bằng thần tộc và trọng lê thần tộc, thủ lĩnh các tộc nghe chư thần triệu hoán tề tựu tại nơi này. thần ma triệu kiến, quân tư tà cũng không thể không tới nghe thần dụ. Ngoài nàng ta ra, còn có tông chủ, tộc trưởng, đại tế tự của các tộc khác. Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, các thần ma vẫn luôn ẩn thế, cũng lần lượt hiện thân. Có thể thấy sự việc này nghiêm trọng tới mức nào. Giống như trước kia, cho dù sự việc náo loạn tới mức nào, những thần ma này cũng không hề xuất hiện. Mấy năm gần đây, họ đã hiện thân 3-4 lần. Lần đầu tiên là Trung Nhạc ở ma tộc Bát Hoang huyết tế thánh tộc trưởng của Bát Bộ Thánh Tộc cho Sư Đà Đại Tôn. Lần thứ hai là Trung Nhạc ở Bắc Hoang cứu thần minh của Bạch Trạch Thị bị băng phong. Lần thứ ba là Trung Nhạc lấy cắp Nguyệt Hạch dẫn ra Hiếu Mang Lão Tổ gây nên phản ứng dây chuyền. Lần thứ tư vẫn là Trung Nhạc, hắn chạy tới Tây Hoang vạch trần Cổ Điêu thần tộc bị côn tộc thao túng, khiến thần minh của Chư Kiền thần tộc ra tay. Còn lần này thì không liên quan tới Trung Nhạc, mà là đại sự cho côn tộc gây ra. Côn tộc là đại dịch chung của mọi chủng tộc, côn tinh là diệt tinh, diệt tinh tái xuất. Luyện ký sĩ lữ của ta để bảo vệ sự an toàn của lê dân chỉ còn cách liều chết mà thôi. Chư vị thần ma bàn bạc, trong đó một vị thần minh nói: thông đạo còn một ngày không đứt thì tổ tinh của chúng ta còn một ngày sẽ nguy hiểm, không thể có ngày yên ổn. Vì thế bọn ta định vào thông đạo sang bờ bên kia. Một là thăm dò thực lực về thực cư của vẻ côn tinh, cho dù phải khai chiến thì cũng được chuẩn bị. Hai là nếu như côn tộc quá mạnh thì từ đầu côn tinh phá hỏng thông đạo, cắt đứt đường nối liền côn tinh và tổ tinh. Một vị thần ma giọng nói chấn động: thích tài, bọn ta đã bàn bạc xong số người của mỗi tộc, các tộc các ngươi về chuẩn bị, triệu tập luyện khí sĩ và thông đạo tới côn tinh. Một cuộn thần dụ bay lên từ pháp đàn, từ từ mở ra, biến thành một tấm bảng xanh, trên đó viết số lượng luyện khí sĩ của các tộc tới côn tinh lần này, còn có một số danh húy chỉ rõ những luyện khí sĩ nào buộc phải đi. Mọi người đều mở ra xem, tim đập thình thịch, có người tươi cười, có người thì cho mày. Quân Tư Tà nhìn thần dụ tìm tới Đại Hoang nhân tộc, thấy trên thần dụ viết kiếm môn phải phái đi 100 luyện khí sĩ tan nguyên cảnh, 20 luyện khí sĩ pháp thiên cảnh, 2 luyện khí sĩ chân linh cảnh, 1 luyện khí sĩ thông thần cảnh. Nếu thật sự theo thần dụ thì e là đều đi một nửa sức mạnh của kiếm môn tới côn tinh rồi. Côn tinh nguy hiểm như vậy, chỉ sợ đi thì dễ mà sống trở về thì khó. Các tộc khác tuy cũng phái đi nhiều luyện khí sĩ, nhưng đều không nhiều bằng kiếm môn. Quan trọng hơn là trên danh sách kiếm môn còn có tên những người thần ma chỉ đích danh phải tới côn tinh. Trong đó xếp đầu tiên chính là Trung Nhạc, thứ hai là Phương Kiếm Các, thứ ba là Khâu Cấm Nhi, thứ tư Tả Tương Sinh, thứ năm Điền Diên Tông. Trong số đó, chỉ riêng Thiên Sinh Linh Thể đã có 2 người, cộng thêm Trung Nhạc còn có cái tiếng Đại Nhật Linh Thể, có thể nói là rút sạch lực lượng trung kiên của kiếm môn. Nếu Trung Nhạc, Phương Kiếm Các bọn họ đều bỏ mạng tại côn tinh thì chắc chắn kiếm môn sẽ sụp đổ. Quân Tư Tà vội kháng nghị: trừ vị tiền bối, có phải kiếm môn ta phái ra quá nhiều luyện khí sĩ rồi không? Một vị thần minh sắc mặt tối lại nói: quân môn chủ, lần này tai tinh xuất hiện, thần ma các tộc đều góp công góp sức cả, gần như toàn lực bảo vệ sự bình an cho tổ tinh. Kiếm môn các người đã làm được những gì? Quân Tư Tà phản biện: Đại Hoang kiếm môn ta lực bất tòng tâm, không có thần minh tọa chấn, chứ không phải không muốn góp sức mình. Vậy nghĩa là không làm gì cả rồi. Vị thần minh kia cười khẩy: đã không làm gì cả thì lần này góp nhiều sức một chút cũng là nên làm. Quân môn chủ, lẽ nào lại nghi ngờ quyết định của bọn ta sao? Quân Tư Tà sắc mặt sáng tối bất định quỳ xuống: kiếm môn ta thế yếu, mong các vị thần minh hãy thủ hạ lưu tình, để lại chút gốc rễ cho kiếm môn. Tả Tương Sinh có thể giữ lại. Đột nhiên thần minh của thần nha tộc nói. Quân Tư Tà thở phào: Tả Tương Sinh là rể của thần nha tộc, có tư tình với thánh nữ của thần nha tộc. Thánh nữ vì hắn lấy trộm vạn năm hỏa chủng, hai người đã có con. Thần minh thần nha tộc lên tiếng, tính mạng của Tả Tương Sinh coi như đã giữ được. Thần minh Bạch Trạch Thị đột nhiên cũng lên tiếng: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc tiểu hữu có ơn với ta, có thể ở lại. Thần minh Chư Kiền thần tộc cũng gật đầu: Trung Sơn Thị, cho lão phu biết côn tộc mẫu thần biến thành Cổ Điêu thần tộc, coi như có công, có thể ở lại. Không được. Thần minh của ma tộc đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: những người khác có thể ở lại, chỉ riêng Trung Sơn Thị là không được. Tên Trung Đại Họa này là đã hại ma tộc Bát Hoang, khiến thiện nộ dân oán, ai cũng có thể ở lại, riêng hắn bắt buộc phải đi Côn Tinh. Võ đạo thần nhân của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc gật đầu. Côn Tinh là tai tinh, Trung Đại Hóa lại càng là tai tinh hơn. Tiền bối bọn ta không tiện xử trí hắn, nhưng tuyệt đối không thể giữ hắn lại được. Phải dùng tai tinh khắc tai tinh, có lẽ có thể khả thi. Đại xà thần của yêu tộc cười nói. Yêu thần nói rất hay, phải đúng như là như vậy. Sư Bất Dịch vỗ tay, Quân Tư Tà đại nộ, thầm nghiến răng. Cái đám khốn nạn mượn gió bẻ măng, nhưng sao chúng biết biệt danh của Trung Sư Đệ? Cái tên Trung Đệ Hóa cũng chỉ là người trong kiếm môn nói xấu sau lưng hắn ta, sao lại truyền tới tai thần ma rồi? Lần này tuy có hai vị thần minh của Chư Kiền thần tộc và Bạch Trạch thị lên tiếng giúp đỡ, nhưng những thần ma khác gần như cùng một ý kiến, buộc Trung Nhạc phải tới Côn Tinh, không hề có cơ hội thương lượng. Quân Tư Tà trong lòng đầy giằng xé, đột nhiên nàng hít vào một hơi thật sâu, cung kính nói. Các vị tôn thần, vừa rồi Chư Kiền thần tộc tiền bối và Bạch Trạch thị tiền bối đã lên tiếng cầu tình, vậy thì kiếm môn ta có thể đổi điều kiện được không? Ma thần của ma tộc thản nhiên nói. Nếu hai vị sư huynh đều cầu tình thì kiếm môn các ngươi có thể giữ lại hai người, nhưng Trung Sơn thị thì buộc phải đi. Quân Tư Tà thầm thở dài, lấy lại tinh thần nói. Chư vị tôn thần, chỉ bằng thế này, kiếm môn ta phải đi 5 người, Trung Sơn thị, Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh, Điền Diên Tông, chỉ 5 người họ, những người khác mong các vị tôn thần thi ân. Chư vị thần ma nhìn nhau, trao đổi một hồi, thần minh của Bạch Trạch thị không kìm được nói. Quân môn chủ, 5 người kiếm môn ngươi nếu chết ở Côn Tinh thì ít nhất 500 năm kiếm môn sẽ không ngóc đầu dậy nổi, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Quân Tư Tà nghiến răng nói. Mong các vị tôn thần hãy thành toàn cho. Các vị thần ma bàn bạc xong, mọi người cùng gật đầu. Được. Có một vị thần ma cười nói. Quân môn chủ có thể yên tâm, lần này tới Côn Tinh không phải chỉ có những luyện khí sĩ này, còn có thần ma bọn ta, không đến mức để cho cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn các ngươi đều chết cả đâu. Quân Tư Tà khóe mắt giật giật cũng không nói gì. Trong danh sách của các tộc cũng có không ít người quen, ví như cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân của yêu tộc cũng phải có mặt. Ma tộc còn có một số luyện khí sĩ danh vang động một phương. Các đại tộc như Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc, Long tộc, Hiếu Mang thần tộc, Sơn thần tộc cũng có cường giả trong đó. Có thể thấy lần này không phải chỉ nhằm vào nhân tộc kiếm môn, mà là kết quả bàn bạc của các tộc. Nhưng vì nhân tộc không có thần minh nên chịu thiệt thòi lớn. Tuy chỉ phái ra 5 luyện khí sĩ, nhưng lại là luyện khí sĩ có tiềm lực nhất. Đây cũng là cơ hội tốt các tộc trừ bỏ cái gai trong mắt. Nếu đưa các luyện khí sĩ có tư chất tốt của chủng tộc đối địch tới Côn Tinh, nhân cơ hội đó hại chết hắn thì cũng là trừ bỏ được hậu hoạn. Nếu trong tộc có thần ma thì sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn, có thể đổi đệ tử khác. Quân Tư Tà trở lại kiếm môn, mời các vị trưởng lão đường chủ tới thuật lại thần dụ. Chư vị trưởng lão đường chủ nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự bất ổn ở trong đó. Thủy Tử An trong mày nói. Những người tới Côn Tinh thật là đều là để chết thay cả. Những thần ma của thần tộc, ma tộc kia quả nhiên ác độc mà. Nói vậy là sao? Chư vị trưởng lão biến sắc mặt, vội vàng hỏi. Côn Tinh là sao huyệt của Côn tộc, nguy hiểm tới mức nào chứ? Những thần ma kia cũng cần người dò đường. Dù sao thần của Côn tộc cũng không dễ động vào, vì thế họ cần có luyện khí sĩ đi thăm dò trước kìa. Thủy Tử An nghiến răng nói. Nếu dò ra nguy hiểm thì những thần ma đó cũng có chuẩn bị trước. Nếu đối thủ quá mạnh thì cho những luyện khí sĩ kia đi nộp mạng, kéo dài thời gian cho họ. Môn chủ, tại sao lại đồng ý để mấy người Phương Kiếm Các, Trung Nhạc bọn họ đi vậy? Nếu 5 người họ đều chết cả thì kiếm môn ta sẽ không vực dậy nổi đâu. Không đến mức không dậy nổi. Quân Tư Tà thở dài nói. Chỉ kéo dài thời gian quật khởi của kiếm môn ta thêm 100 năm thôi, nhưng nếu chấp nhận điều kiện khác thì kiếm môn ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Điều kiện kia tương đương với việc tống tiễn một nửa sức mạnh của kiếm môn. Chỉ riêng hai vị cự phách chân linh cảnh cũng khiến cho Quân Tư Tà không thể không tham gia. Nàng nói kéo dài 100 năm chứ không phải 500 năm là vì Tiểu Hiên Viên. Chỉ cần giữ lại Tiểu Hiên Viên thì trong 100 năm chắc chắn nhân tộc sẽ quật khởi. Lần này đành phải để Phương Sư Huynh, Khâu Sư Muội mọi người mạo hiểm rồi. Quân Tư Tà nhìn Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi mấy người, nói có vẻ có lỗi. Phương Kiếm Các vẻ mặt bình thản nói. Ta đang muốn lịch luyện tế kiếm, môn chủ cứ yên tâm. Quân Tư Tà thầm thở dài, tim khẽ run. Mọi người, mỗi người đều có thể mang theo một món trong thập đại hung binh và thần binh, rồi một cây thần dược, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là được rồi. Bốn người gật đầu. Thập hung binh dễ tế luyện, tiêu hao pháp lực khá ít, tác dụng đôi khi còn hơn cả thần binh. Thần binh tuy uy năng lớn, thế nhưng tiêu hao lại nhiều. Khi chiến đấu, thần binh chỉ có thể để dành làm tuyệt kỹ chiêu cuối mà thôi. Còn thần dược thì càng cần thiết, lúc quan trọng có thể cứu mạng. Trung sư đệ đâu rồi? Quân Tư Tà không thấy Trung Nhạc lên tiếng hỏi. Đã thông báo cho hắn chưa? Đã thông báo cho hắn rồi. Thủy Tử An vội vàng nói. Trấn Phong đường chủ cũng đang tới đây. Vừa nói, Trung Nhạc đã tự yêu tộc về kiếm môn. Quân Tư Tà liền nói lại sự việc. Trung Nhạc mắt sáng lên. Ồ, đây là việc tốt. Sao? Việc tốt ư? Quân Tư Tà và các vị trưởng lão suýt nữa thì hộc máu. Như vậy mà là chuyện tốt sao? Rõ ràng cái đám thần ma đó sợ tiềm lực của kiếm môn ta nên mượn đao giết người. Cho 5 người các ngươi đi nộp mạng, lấy đâu ra mà chuyện tốt đây? Trung Nhạc cười nói. Côn tộc vốn là vũ khí ma thần của ma tộc chế tạo, dùng để đối kháng với thần tộc. Chúng ta tới Côn Tinh lấy vũ khí, lẽ nào không phải chuyện tốt sao? Côn tộc được luyện thành cổ trùng chắc chắn là đại sát khí. Thủy Tử An tức giận nói. Côn tộc cực kỳ hung ác, dù là thần tộc hay ma tộc, chúng cũng ăn hết cả. Cũng đã có vô số ma tộc bị chúng ăn. Hơn nữa chúng ta không phải ma tộc, làm gì có pháp môn tế luyện côn tộc đây? Ta biết. Trung Nhạc cười nói. Tu luyện không hề phiền phức, ta chuyển cho mọi người là được. Các vị trưởng lão nhìn nhau. Quân Tư Tà tim khẽ run lên, đột nhiên nhớ ra 3 tuần bay ra từ Trấn Phong Đường không lâu trước đây. Xem ra đúng là hóa thân của Trung Sư Đệ. Trước đây không lâu, Kình Vương Thuyền chở mấy chục vạn nhân tộc từ ma tộc về. Hóa thân này của Trung Sư Đệ chắc chắn có thế lực không nhỏ bên trong ma tộc. Lần này chưa biết chừng có cơ hội sống sót thật. Nàng cảm thấy có chút an ủi. Trung Nhạc tinh thông pháp môn tế luyện côn tộc thì tốt xấu gì cũng có chút cơ hội sống sót, không đến nỗi đến đường cùng. Côn tộc vốn là vũ khí ma thần của ma tộc chế tạo, sau đó sinh ra linh trí, biết tu luyện, vì thế tạo phản. Ma tộc có pháp môn tế luyện côn tộc, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Ma Thánh và Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh của Atula tộc với công pháp của các từng tộc, La Sắt tộc đều có pháp môn tương tự. Trung Nhạc truyền pháp môn tế luyện côn tộc cho Khâu Cấm Nhi, Phương Kiếm Các, Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông cho 4 người họ tự tu luyện. Mấy người Quân Tư Tà cũng chấp lại cách tế luyện, coi như là một loại truyền thừa của kiếm môn. 5 người chọn cho mình thần binh, thập hung binh và thần dược. Phương Kiếm Các chỉ lấy 1 cây thần dược, thập hung binh với thần binh thì hắn không lấy. Hắn lên tiếng nói. Ta có 1 thanh kiếm là đủ. Trung Nhạc cũng không chọn thập hung binh và thần binh, thần dược thì đem theo cây củ cải Hồ Tam Ông. Quân Tư Tà thầm thở dài, tiễn 5 người đi, lên tiếng nói. Không có thần ma tọa chấn là bị ức hiếp ngay. Nhân tộc ta lúc nào mới có 1 vị thần binh đây? Thủy trưởng lão à, ngài có thể tu luyện thành thần binh được không? Thủy Tử An giật mình, vội vàng lắc đầu. Ta không được, tiềm lực của ta đã dùng hết rồi, môn chủ thì lại có thể. Quân Tư Tà trầm mặc, thầm nghĩ bụng. Có thần dược, có nhiều công pháp như vậy, cộng với mở ra các cực cánh của các cảnh giới, ta cũng có thể tu thành thần minh, chỉ là cần phải có thời gian. Hơn chục ngày sau, 5 người Trung Nhạc tới di tích băng phong cổ thành ở Bắc Hoang. Thế luyện khí sĩ các tộc cũng đang tập trung ở đấy. Vài ngày sau, Trọng Lễ thần tộc, Côn Bằng thần tộc và Long tộc cũng tới. Cô Hồng Tử tới rồi, tên này tạo phản, mưu sát sư bất dịch, giờ cuối cùng cũng bị sư bất dịch đưa tới Côn Tinh nộp mạng rồi. Một luyện khí sĩ thần tộc thích thú nói. Không phải ngươi cũng bị đưa đi nộp mạng đấy sao? Điền Duyên Tông hỏi, vị luyện khí sĩ kia sắc mặt đen lại, cúi mặt không nói gì nữa. Đệ tử của sư bất dịch cũng tới 1 người, yêu tộc đại sư huynh Lãng Thanh Vân. Hắn không phải được sư bất dịch tín nhiệm nhất hay sao? Sao đến hắn cũng bị phái đi nộp mạng vậy? Một vị luyện khí sĩ nhìn cường giả của yêu tộc nói. Kiểu Thanh Sơn là tâm phúc của sư bất dịch, đương nhiên sẽ không tới. Nhưng ta nghe nói sư bất dịch không tin tưởng Long Nhạc, tại sao không phá Long Nhạc đi vậy? Cường giả của ma tộc tới rồi. Ma khí cuộn trào, cường giả ma tộc tới, số lượng rất đông, cộng với đông đảo luyện khí sĩ thần tộc và yêu tộc có tới hơn 2000 vị cường giả. Nếu tính số người thì nhân tộc là ít nhất. Tuy ít nhất nhưng trong 5 người đã có 3 vị thiên sinh linh thể. Đương nhiên Trung Nhạc là giả linh thể. Ma tộc Thập Kiệt cũng tới một vị. Mọi người kinh ngạc. Công tử Ba Tuần cũng tới. Cũng phải thôi, trong Thập Kiệt còn lại có 9 người là ma thần lão tổ chuyển thế. Lẽ nào lại phái đi lột mạng hay sao? Còn vị còn lại là ma hậu nương nương, phu nhân của ma thánh. Tốt xấu gì cũng phải nể mặt ma thánh. Còn công tử Ma Tuần thì không có bất cứ bối cảnh nào cả, vì thế bị phái đi là phải rồi. Công tử Ba Tuần gần đây thế lực mở rộng, giao hảo với bát bộ thánh tộc, gần như là con rể chung của tất cả bát bộ thánh tộc rồi. Một vị luyện khí sĩ ma tộc cười khẩy. Hắn giờ gặp họa rồi đấy, quá xinh đẹp cũng chưa chắc là chuyện tốt gì đâu. Công tử Ba Tuần ngồi trên một chiếc lâu thuyền tới. Trên thuyền có 3 vị mỹ nữ xinh đẹp đi cùng, khiến cho biết bao người ngưỡng mộ đến chảy nước miếng. 3 nữ tử đó là Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi và Thánh Nữ Phi, nghe nói là hồng nhan tri kỷ của vị công tử Ba Tuần này. Trong Đại Tự Tại Thiên Thánh Địa, mỹ nữ nhiều vô kể, trong đó đứng đầu chính là 3 vị nữ tử này. Tên này vẻ ngoài tuấn mỹ, nộp mạng là đáng đời rồi. Một luyện khí sĩ ma tộc khác phẫn nộ nói. Thiên Ma Phi từ xa thấy Trung Nhạc thì phấn khích vẫy tay. Cát Tường Phi và Thánh Nữ Phi cũng sáng mắt lên, vẫy tay với Trung Nhạc. Trung Nhạc liếc nhìn Khâu Cấm Nhi bên cạnh, làm như không thấy. Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên. Sư ca, 3 vị nữ tử bên cạnh công tử Ba Tuần hình như biết huynh. Huynh biết ở trong ma tộc hay sao? Sư muội, ta và họ chẳng có liên can gì cả. Trung Nhạc bỗng nhiên chột dạ nói. Họ đều là hồng nhan tri kỷ của công tử Ba Tuần, sư muội đừng nghĩ nhiều. Khâu Cấm Nhi cười nói. Muội biết sư ca không phải người đi trêu hoa ghẹo nguyệt lung tung mà. Trung Nhạc thở phào. Khâu Cấm Nhi lại nhìn công tử Ba Tuần, mắt sáng lên cười nói. Sư ca, vì công tử Ba Tuần này có phần giống huynh. Hắn là ma tộc, ta là nhân tộc, sao lại giống nhau được? Vị thiếu niên Trung Sơn Thị cố gắng khống chế mồ hôi lạnh ở trên trán nói. Sư muội, chắc là muội hoa mắt rồi. Chàng ơi! Thiên Ma Phi vẫn đang vẫy tay với hắn, cánh tay trắng hồng lộ ra khỏi tay áo, giọng lanh lảnh gọi. Chàng ơi chàng! Cát Tường Phi cũng gọi, Thánh Nữ Phi thì ngượng ngùng không gọi. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh. Khâu Cấm Nhi như suy nghĩ điều gì, ánh mắt hồ nghi nhìn công tử Ba Tuần và Trung Nhạc. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đột nhiên Bạch Thương Hải chạy lao tới, mừng rỡ nói. Trung huynh, quả nhiên là huynh mà. Lần này Bạch Trạch Thị phái ta tới. Trung Nhạc như chút được gánh nặng thì lễ với Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải tu vi tiến bộ vượt bậc, hiển nhiên luyện hóa âm mạch âm thần rất có lợi cho tu vi của hắn. Hắn vẫn chưa luyện hóa được hoàn toàn âm thần. Thuần dương chi khí trong cơ thể là của Trung Nhạc, còn thuần âm chi khí thì đã mạnh ngang ngửa với thuần dương chi khí. Lão tổ Bạch Trạch Thị của ta đã nói rồi, người có thể yên tâm, lão nhân gia ngài nhất định sẽ chiếu cố tới mấy người các huynh. Bạch Thương Hải cười nói. Huynh cứu mạng của ngài cũng cứu mạng của ta, lão nhân gia đương nhiên phải báo đáp rồi. Trung Nhạc thở phào, chỉ nghe Bạch Thương Hải thở dài nói. À đúng rồi, tỷ của ta vẫn còn nhớ huynh đấy, chứ là tỷ ấy được chỉ định làm tông chủ kế nhiệm, không thể tới được. Tỷ của ngươi sao? Khâu Cấm Nhi khó hiểu. Tỷ của ta là Bạch Thục Nguyệt, Trung Du huynh không nhắc tới sao? Bạch Thương Hải ngạc nhiên, Trung Ngạc túa mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó, một vị thần minh lên tiếng, giọng nói chấn động. Luyện khí sĩ các tộc đã tới đông đủ, vậy bắt đầu vào băng phong thông đạo để tới Côn Tinh. Các ngươi yên tâm, các ngươi đi trước mở đường, thần minh bọn ta sẽ chặn hậu. Luyện khí sĩ các tộc đều thầm chỉ rủa, cái gì mà chặn hậu đây? Rõ ràng là thần ma không biết quân tộc thế nào, đều không muốn nạp mạng, nên phái bọn họ đi tiên phong thăm dò đây mà. Hơn 2000 luyện khí sĩ các tộc tràn vào băng phong thông đạo. Con đường này Trung Nhạc đã từng đi qua một lần, đương nhiên không có gì xa lạ. Nhưng giờ thông đạo này khác với lần trước hắn tới. Đồ đằng văn trên vách thông đạo đã tối lại, uy năng giảm mạnh. Trong huyền băng, ngoài đồ đằng văn Bạch Hầu để lại, còn có các con sâu giống như huyết tuyến chui vào trong huyền băng. Chính những con sâu này khiến uy năng của huyền băng giảm mạnh. Nhưng chúng cũng bị đóng băng chết, không còn chút sức sống nào. Là xích thần trùng của côn tộc. Thiên Ma Phi chớp mắt kinh ngạc nói. Loại thần trùng này chỉ có trong truyền thuyết có thể ăn đồ đằng văn thần cấp được. Không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. đáng tiếc đều chết cả rồi. Nếu lấy được vài con thì... Tất cả cùng đi sâu vào trong, phía trước mở rộng dần. Lần trước Trung Nhạc tới nơi này phủ đầy tuyết, trong tuyết cực kỳ nguy hiểm, nhưng giờ băng tuyết đã biến mất, rõ ràng đã bị mẫu thần của côn tộc phá vỡ. Họ đi mấy nghìn dặm, cuối cùng tới điểm tận cùng của cửa đầu tiên. Trung Nhạc quay lại nhìn, thấy thần binh Hoa Tuyết Đồ mà Bạch Cầu để lại lơ lửng ở trên không trung. Hoa Tuyết Đồ! Bạch Thương Hải phun ra một ngụm pháp lực, Hoa Tuyết Đồ lập tức bay xuống, rơi vào tay của hắn. Bạch Thương Hải nhìn Trung Nhạc cười nói, tỷ của ta đã dự liệu trước Hoa Tuyết Đồ chắc chắn sẽ bị phá, nhưng ngoại tộc lại không thể lấy đi nên mới để tông chủ phái ta tới, chủ yếu chính là vì mấy món bảo bối Bạch Khâu lão tổ để lại. Họ tiếp tục đi lại thêm mấy nghìn dặm nữa, Bạch Thương Hải lấy đi món thần binh khác là băng huyền minh kính. Đến tận cùng cửa thứ ba, thập nhị tứ trùng thiên băng lầu xuất hiện. Đây là chấn tộc chi bảo cấp thần hầu, cũng được Bạch Thương Hải lấy đi. Luyện khí sĩ các tộc khác vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không một ai tranh giành. Dù sao thần binh của Bạch Trạch Thị ở ngay phía sau, nếu tranh cướp trọng khí của Bạch Trạch Thị thì chắc chắn sẽ bị thần binh giết chết. Bạch Thương Hải lấy đi ba món trọng bảo, hắn nói nhỏ, có ba món bảo vật này đủ để bảo vệ chúng ta rồi. Phía trước là nơi Bạch Cầu đại chiến với mẫu hoàng của côn tộc. Trên băng nguyên, hàng trăm vạn luyện khí sĩ côn tộc bị băng phong, tất cả đều đã tử vong. Còn mẫu hoàng của côn tộc và thi thể Bạch Cầu vẫn còn trong băng nguyên, vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Thi thể mẫu hoàng và Bạch Cầu đều còn ở đây, có nghĩa là trong côn tộc tinh cầu không có cường giả cấp thần hầu. Một vị thần binh tới, từ xa nhìn thi thể của mẫu hoàng và Bạch Cầu trầm giọng nói. Lại một vị thần binh khác tới gần, gật gật đầu. Không có tu vi cấp thần hầu thì đừng hòng di chuyển thi thân của họ. Thực lực của côn tinh sẽ không mạnh hơn chúng ta đâu. Đây là một chuyện tốt, chỉ không biết tại côn tinh còn mấy vị côn thần đấy. Phía trước băng nguyên, băng tuyết thông đạo nối liền với một quả tinh cầu khổng lồ. Trên tinh cầu đó, đâu đâu cũng thấy lỗ hổng sâu xuống lòng đất. Còn bề mặt tinh cầu thì có vô số tòa thần miếu sừng sững. Những bức tượng côn thần cao chạm tới tầng mây nhiều vô số kể. Đó chính là côn tinh. Mọi người cùng nhìn về hướng đó, thấy côn tinh là một quả tinh cầu màu lam, từ xa nhìn giống như một viên lam bảo thạch trong bóng tối. Chỉ là xung quanh tinh cầu này không có mặt trời, chỉ là một vùng tối đen không có ánh sáng chiếu rọi viên bảo thạch này. Nhưng trên đỉnh các tòa thần miếu nguy nga trên đó đều có các tòa viên bảo thạch khổng lồ tỏa sáng lấp lánh, nhìn từ xa cũng có mỹ cảm mơ hồ. Những tòa kiến trúc kia có phong cách khác với kiến trúc của các tộc trên tổ tinh. Có cái được xây thành hình con sâu khổng lồ, có cái thì giống như nhện tám chân, có cái lại giống nhịp cầu, cũng có tòa tháp cao hình lá. Đây chính là côn tinh sao? Thật đúng là dị vực mà. Mọi người quan sát, một vị luyện khí sĩ thần tộc lẩm nhẩm nói, cường giả côn tinh sao lại nối liền được tinh cầu này với tổ tinh chúng ta vậy? Thật là nhiều côn tộc. Luyện khí sĩ ma tộc kích động nhìn về côn tinh, thấy mây trên không trung côn tinh không phải mây thật sự, mà là một đàn côn tộc có cánh bay thành đội tập hợp tạo thành mây. Thiên Ma Phi phấn khích nói, thật muốn thu hết đi, khi thả ra cắn người chắc chắn sẽ rất hoành tráng đấy. Trung Nhạc đột nhiên khẽ ơ lên một tiếng, liên tục quan sát bầu tinh không xung quanh quả tinh cầu này rồi nói nhỏ, có cái gì đó không ổn. Sư ca, có gì đó không ổn sao? Khâu Cấm Nhi cũng vội hỏi. Trung Nhạc nhìn bầu tinh không nói, lần trước ta tới đây, bầu tinh không côn tinh khác với bây giờ. Lúc đó ta thấy có một vầng mặt trời, côn tinh được chiếu sáng, nhưng giờ mặt trời biến mất rồi, sao cũng không thấy, lạ thật. Sao mà mặt trời đều biến mất cả vậy? Phương Kiếm Các nghe thế cũng khựng người, lưỡng lự nói, có sự cổ quái, rất có khả năng đây là một cô tinh trôi giạt trong vũ trụ. Trung Nhạc căng thẳng, nếu là một cô tinh thì không phải nói côn tộc trên côn tinh đều là kẻ lang thang, đi tới đâu ăn tới đó hay sao? Trôi giạt được trong vũ trụ tới bây giờ mà chưa bị tiêu diệt, côn thần trên côn tinh thực lực chắc chắn không tầm thường. Chư vị, vòng qua băng nguyên vào côn tinh thăm dò nào. Ma thần của ma tộc lãnh đạm nói, Trung Sơn Thị, người đi trước dẫn đường đi. Trung Nhạc nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau, Trung Nhạc đột nhiên cảm giác tim như bị một cái chùy giáng mạnh vào. Vị tiền bối đấy có phải đã ra tay với ta tại hoang mạc hay không? Trung Nhạc hỏi. Hắn thản nhiên nói, chính là bản tôn thần. Lần đó ngươi thoát được, nhưng ngươi yên tâm, thoát được khỏi tay ta cũng coi như ngươi có bản lĩnh rồi. Ta đã từng ra tay thì chắc chắn sẽ không ra tay lần thứ hai với ngươi đâu. Trung Nhạc cảm ơn nói, tại sao tiền bối nhất quyết bắt ta dẫn đường như vậy? Vì ta muốn ngươi chết. Vị ma thần đó lạnh lùng nói, ngươi lợi dụng thần ma ấu của ma tộc ta triệu hoán sư đà đại tôn, hại chết thánh tộc trưởng, bát bộ thánh tộc. Ngươi chết càng sớm thì ta càng vui. Trung Nhạc lắc đầu, bước về phía trước cười nói, ta cũng đã giết ma thánh, cũng coi như cứu bát bộ thánh tộc một lần, sao bát bộ thánh tộc không cảm ơn ta? Láo xược! Đột nhiên công tử Ba Tuần quát lên, Trung Sơn Thị, ngươi quá đà rồi đấy. Ma thánh là vì tôn quý chung của bát bộ thánh tộc, ma thánh bị giết thì cũng là tát vào mặt bọn ta, ma tộc ta lẽ nào lại cảm ơn ngươi? Ồ, ngươi là ai? Trung Nhạc dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi. Công tử Ba Tuần xẹt một tiếng xòe quạt, phong lưu nói, đại tự tại thiên chú công tử Ba Tuần, lần trước ngươi mạo danh Ma La công tử tới ma tộc bắt hoang, đáng tiếc lần đó ta đang bế quan chưa quyết chiến được với ngươi, trong lòng rất lấy làm tiếc đấy. Ồ, chưa nghe nói bao giờ. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến tới, nhàn nhã nói, muốn quyết chiến với ta thì phải có giác ngộ, sẽ phải chết kìa, ngươi còn trẻ, không cần phải nộp mạng như vậy. Công tử Ba Tuần ánh mắt lóe tinh quang, hừ lạnh một tiếng, cùng Trung Nhạc bước tới trước cười nói, giữa hai ta chắc chắn sẽ phải có một trận chiến, ta rất muốn được biết thực lực của Trung Sơn Thị liệu có xứng với danh tiếng của ngươi hay không, chi bằng ta và ngươi tỉ thí một trận xem ai giết được nhiều côn tộc hơn, thế nào hả? Hai người vòng qua băng nguyên, hơn 2000 cường giả phía sau vội vàng đi theo. Yêu thần của yêu tộc tiến tới cười nói, Diêm Ma ha, tên Ba Tuần này có la lịch thế nào vậy? Trong số lứa trẻ không có nhiều kẻ dám chống đối với Trung Sơn Thị nữa rồi, không ngờ ma tộc ngươi lại có cường giả thiếu niên như vậy. Vị ma thần kia hừ lạnh một tiếng, nhìn Ba Tuần nói, Ba Tuần la lịch cổ quái, ta cũng không rõ la lịch của hắn, ta từng nghi ngờ hắn chính là Trung Sơn Thị dịch dung cải trang trà trộn vào ma tộc, thế nhưng không có đủ chứng cứ, giờ xem ra ta đã hiểu nhầm hắn rồi. Lãng Thanh Vân đứng bên cạnh, ánh mắt lay động nói, hai vị tôn thần, có lẽ công tử Ba Tuần này chính là Trung Sơn Thị. Ta nghe nói thế gian có một môn kỳ công có thể luyện thành hóa thân, tu thành một nguyên thần khác, một nguyên đan, một thân thể khác kìa. Sao, có loại huyền công đó sao? Diêm Ma Ha nhìn hắn, Lãng Thanh Vân giật mình cười trừ nói, à, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy bao giờ, nhưng nếu chúng là một, thật thì chắc chắn là sẽ có sơ hở. Công pháp thần thông chúng dùng chắc chắn sẽ có điểm tương đồng, tôn thần pháp nhãn vô song chắc chắn sẽ nhìn ra được thôi. Diêm Ma Ha khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Trung Nhạc và công tử Ba Tuần. Trung Nhạc và công tử Ba Tuần lúc này đã đi qua chiến trường băng nguyên, tận cùng chiến trường là một con đường huyền băng trải dài trên côn tinh, quái băng nhọn như kiếm, vô số những tảng băng dựng thẳng đứng. Trong những tảng băng này, băng phong các luyện khí sĩ côn tộc, có lẽ là thần thông của Bạch Hầu lan tới đây phong ấn đại quân côn tộc lại. Trận chiến đó cách ngày nay đã 5 vạn năm, côn tộc bị băng phong đương nhiên không thể sống lại được. Trung Nhạc dừng bước quan sát tảng băng, thấy luyện khí sĩ côn tộc bên trong giống với côn trùng, có đầu giống côn trùng nhưng thân hình giống ma tộc. Nhục thân của những côn tộc này không phải huyết nhục mà là được tạo từ kim thạch, có lẽ do côn tộc ăn khoáng sơn luyện hóa khoáng vật nên biến thành loại cỗ máy chiến đấu như vậy. Bề mặt cơ thể chúng khắc họa hoa văn đồ đằng rõ rệt, tạo thành các loại trận thế, có thần thông kỳ diệu, chắc chắn chiến đấu lực vô cùng kinh người. Trong số côn tộc này có nhiều chủng loại, hình dạng cũng khác nhau, có con giống kiến đỏ cao hơn người, có con giống nhện mặt người, có con lại như sâu mềm, còn có các loại độc vật nhưng khác với độc trùng bình thường. Chúng còn có móng vuốt kỳ quái, Trung Nhạc từng thấy thần của côn tộc hình tượng cũng rất kỳ lạ, ví dụ như có mặt giống sâu, trên mặt chỉ có một cái mồm khổng lồ. Còn có con lại mọc hai chân nhưng tay thì có tới 100.000 cái, giống như con rết đứng thẳng lên vậy, nhưng đầu lại giống đầu của ma tộc. Hai người đi xuyên qua băng điêu, ngày một gần hơn với côn tinh. Công tử Ba Tuần đi phía trước, Trung Nhạc thì sau vài bước. Hắn cố tình làm vậy, công tử Ba Tuần là hóa thân của hắn, để công tử Ba Tuần dò đường, nếu gặp nguy hiểm thì hắn còn có thời gian phản ứng. Trong mắt của người khác thì là công tử Ba Tuần hiếu thắng, cố tranh hơn thua với Trung Nhạc. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo, những luyện khí sĩ phía sau cùng vào trong con đường huyền băng rồi đi xuống. Đột nhiên Trung Nhạc hơi biến sắc, cảm nhận được điều gì đó không ổn, vội qua lại thấy bằng vũ kim kiếm, kiếm quang bạo phát chém liên hồi về những tảng băng kia. Cẩn thận! Hắn hét lớn, công tử Ba Tuần cũng ra tay đồng thời tế liễu diệp kiếm, song kiếm hợp bích, uy năng tăng vọt, vô số kiếm quang nhấn chìm thông đạo dài trăm dặm. Trong thông đạo, các tảng băng kia đột nhiên phát ra tiếng răng rắc đứt vỡ. Các luyện khí sĩ côn tộc phá vỡ huyền băng xông tới các luyện khí sĩ đang bước vào con đường huyền băng. Dưới kiếm quang của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần, toàn bộ tảng băng trong vòng mấy trăm dặm đều vỡ ra. Các luyện khí sĩ côn tộc tan rã dưới kiếm quang của hai người. Những luyện khí sĩ côn tộc này căn bản không phải bị thần thông của Bạch Khẩu phong ấn, mà là chủ động mai phục, dụ họ vào con đường băng phong sẽ vùng dậy. Con đường này dài nghìn dặm, kiếm khí của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần chỉ kéo dài được trăm dặm, chỉ giết được những côn tộc ở đầu phía sau, còn phía trước thì toàn bộ các tảng băng nổ tung, các luyện khí sĩ côn tộc tràn ra giết luyện khí sĩ các tộc. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số luyện khí sĩ bị ăn sống, bị ăn chỉ còn lại xương. Thần minh của Bạch Trạch Thị tới trước thông đạo, nhìn về phía chiến trường liền chau mày. Luyện khí sĩ các tộc trong thông đạo bị tấn công không kịp trở tay, chỉ trong thoáng chốc đã có mấy trăm cường giả bị luyện khí sĩ côn tộc ăn sạch. Diêm Ma Ha có ra tay không? Diêm Ma Ha khẽ lắc đầu, sắc mặt tĩnh như mặt nước, thản nhiên nói: chúng vẫn ứng phó được, không cần ra tay. Chúng ta muốn thăm dò thực hư của côn tộc cũng muốn thăm dò chúng ta. Nếu chúng ta ra tay thì sẽ lộ ngay, hơn nữa ta và ngươi đều biết trong đó còn có thần của côn tộc. Lại một vị thần minh của Tây Hoang đi tới cười nói: đúng vậy, hơn nữa chúng ta cho chúng tới đây không phải để dò đường trước cho chúng ta hay sao? Vốn dĩ chúng ta chẳng thế trông chờ có mấy người trở về được. Trung Nhạc và công tử Ba Tuần lập tức quay lại, kiếm quang bắn ra chém chết từng luyện khí sĩ côn tộc. Trong số các luyện khí sĩ côn tộc đó có một người đột nhiên biến thành nhỏ như kiến, tránh được kiếm quang của hai người và xông tới. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, thân hình biến thành kim ô ba chân, dưới đôi cánh là thái dương thần hỏa cháy phừng phừng. Đôi cánh vỗ mạnh, thái dương thần hỏa phun vào trong thông đạo, thiêu cháy các luyện khí sĩ côn tộc. Đột nhiên trong kiếm quang của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần phát ra liên hồi tiếng va chạm ác liệt. Một côn tộc đứng thẳng dậy, cao tới hơn nghìn trượng, cánh tay giống như lưỡi liềm, có tới 108 cánh tay, trên tay phủ đầy đồ đằng văn đan chéo lẫn nhau. Cánh tay vừa động là một tòa trận pháp khổng lồ chặn kiếm quang của hai người lại. Hắn cười nói: hai người các ngươi hình như thực lực rất mạnh, ăn chắc chắn sẽ rất ngon đấy. Ồ, đây là chủng tộc gì vậy? Trung Nhạc thất kinh, thấy nửa thân dưới của luyện khí sĩ côn tộc này dài hơn trăm trượng, giống như một con rắn hoặc thằn lằn, nhưng lại có cánh tay, hơn nữa chân lưng còn có gai xương nhô lên vô cùng dữ dằn. Nhục thân của hắn lại được tạo thành từ thần kim, phía sau hiện lên chân linh của mẫu thần. Côn tộc chân linh cảnh. Trung Nhạc sát khí đằng đằng liền lao tới. Không biết côn tộc chân linh cảnh đỡ được mấy chiêu của ta đấy. Uỳnh uỳnh. Hai bên lao vào nhau, nhục thân của cự phách chân linh cảnh của côn tộc tan tành. Trung Nhạc chui xuyên qua thân thể của hắn, rồi lập tức biến thành một con lục mục tinh thiềm liền giống lớn. Mãng cổ. Vô số luyện khí sĩ côn tộc trong thông đạo bị đánh bật bay đi, tan tành bên trên không trung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 122 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng lần thám hiểm côn tinh lần này có những gì nguy hiểm và diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao? Liệu rằng Trung Nhạc và đám người kiếm môn có giữ được tính mạng hay không? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem trong các tập tiếp theo. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.